Em nói ánh mắt kia của VITASS em đã từng thấy ở đâu đó, người quen thuộc nhất mà em lại quên mất. Lúc này có đôi mắt cũng mị hoặc như VITASS đang ở ngay trước mắt tôi, hàng mi dày quét qua khuôn mặt tôi. Cách chương.